Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 11, anh trai em là trai thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat nhỏ của ba người, hai tin nhắn gần như được gửi đi cùng một lúc. Đạm Mạch, về Bắc Thành rồi à? Vương Thiến Hạc. Vương Thiến Hạc, mai đi ăn không? Đạm Mạch, một tin nhắn ồn ào khác theo sau ngay lập tức. Hứa Tinh Tinh, hu hu hu, hai người lại bỏ em 5555. Trái tim tan vỡ, Hứa Tinh Tinh, hoa sẽ tàn, tình yêu cũng sẽ phai nhạt. Héo úa, Đạm Mạch, không bỏ, chuyện hôm nay cũng có liên quan đến cậu. Hứa Tinh Tinh, Hứa Tinh Tinh, moa moa moa, trái tim, cô gái gửi tin nhắn là thành viên cuối cùng trong nhóm ba người họ. Vương Thiến Hạc, học kỳ trước cô ấy cũng không ở trường giống như Đạm Mạch. Nhưng không phải đi du học trao đổi, mà là nghỉ học đi làm ăn. Cả ba đều học khoa nghệ thuật, nhưng chuyên ngành khác nhau. Hứa Tinh Tinh chuyên về sơn dầu, Đạm Mạch chuyên về điêu khắc, còn Vương Thiến Hạc chuyên về thiết kế. Nhưng cô ấy đã sớm nhận ra kết cục của một nhà thiết kế là bị khách hàng ngốc nghếch làm cho tức chết. Nên đã đổi hướng suy nghĩ. Từ năm nhất đại học, cô ấy đã thường xuyên đi lại giữa trong nước và nước ngoài trong các kỳ nghỉ để mua hộ văn phòng phẩm và vật liệu nghệ thuật hữu ích cho các bạn cùng khoa, sau đó lại liên hệ với các nhà cung cấp và nhà sản xuất để bán buôn đất sét cho khoa điêu khắc của Đạm Mạch. Cũng chính vì vậy, cô ấy đã quen biết Đạm Mạch. Đạm Mạch, hai người trước đây có nói với tôi là có người muốn đặt làm tượng điêu khắc đúng không? Hứa Tinh Tinh, ôi trời, Mạch bảo, cậu đổi ý rồi à? Vương Thiến Hạc tuy không phô trương, nhưng thực ra mấy năm nay công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Cô ấy tình cờ quen biết một số gia đình giàu có. Còn bản thân Hứa Tinh Tinh là con nhà giàu. Những người bạn cùng tuổi trong giới của cậu ta đều có gia cảnh không hề kém cạnh. Người có tiền thì có thời gian rảnh rỗi, thích làm những việc tao nhã. Đồ cổ, thư pháp, ngọc quý thì phổ biến hơn. So với đó, nghệ thuật điêu khắc thì ít người biết đến hơn, nhưng cũng không phải là không có người yêu thích. Trước đây, Đạm Mạch tham gia một cuộc thi, mô phỏng lại một bức tượng David nguyên tác của Michelangelo, đã tạo nên một làn sóng trong giới những người này. Không biết ai đã nghe ngóng được tin, nói rằng tác giả đang học tại khoa điêu khắc của Đại học Thanh Hoa. Không ít người đã tìm cách liên hệ với Hứa Tinh Tinh. Cũng có người tìm đến Vương Thiến Hạc, nhưng hai người đã hỏi Đạm Mạch, và anh đã từ chối một cách rõ ràng. Vì vậy, cả hai đều thống nhất nói với bên ngoài rằng, không biết ai làm, để tránh những người đó đến làm phiền nữa. Đạm Mạch, đổi ý rồi. Hứa Tinh Tinh, yo, không phải là như tôi nghĩ chứ. Liếc mắt cười, Vương Thiến Hạc, chuyện gì thế? Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh, khụ, hai người rõ ràng đã chuyển sang nhắn tin riêng. Đạm Mạch cũng không quan tâm, đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch môi. Tình hình rất đơn giản, có một người mẫu ưng ý, đương nhiên phải dùng cho tốt rồi. Vương Thiến Hạc biến mất một lúc, rồi lại xuất hiện, nhưng cô ấy lại nói về một chuyện khác. Vương Thiến Hạc, vậy có nhận đơn trên Weibo không? Đơn hàng đặt giá cao ở phần tin nhắn của tôi sắp bùng nổ rồi đây này. Đạm Mạch, Vương Thiến Hạc, nặn một con búp bê đất sét thôi mà. Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu nhỉ. Tội nghiệp, Vương Thiến Hạc có một tài khoản Weibo chuyên hoạt động trong giới hai chiều. Bản thân cô ấy thích, nhưng cũng không ngại kiếm thêm chút tiền từ việc này. Chuyện bắt nguồn từ năm đó. Một bộ phim hoạt hình về tình anh em giữa hai nam chính đã trở nên hot, chiếm sóng các bảng xếp hạng cặp đôi được yêu thích. Vương Thiến Hạc thấy đó là một cơ hội kinh doanh nên đã nhờ Đạm Mạch nặn một cặp búp bê đất sét. Đạm Mạch vừa hay có thời gian rảnh nên đã đồng ý vì tình bạn. Đất sét thực ra là một phiên bản điêu khắc thu nhỏ. Đối với anh mà nói thì không có gì khó khăn. Ai ngờ dưới tay nghề cứng rắn của Đạm Mạch và sự hỗ trợ của làn sóng hot, bài viết đó đã bùng nổ. Phần tin nhắn đặt hàng sau đó cứ hiện 99. Cặp búp bê đất sét đó thậm chí còn được bán với giá trên trời, trở thành một tuyệt phẩm đúng nghĩa. Mấy sản phẩm sau cũng gần như vậy. Vương Thiến Hạc luôn có ý định muốn Đạm Mạch cùng cô ấy hợp tác kinh doanh. Cô ấy chịu trách nhiệm quảng bá, Đạm Mạch chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất búp bê đất sét. Chỉ là Đạm Mạch rất bận, cũng không có hứng thú. Vì vậy, búp bê đất sét được làm ra từ tay Đạm Mạch rất ít. Giá cả cũng thường rất cao. Vương Thiến Hạc thực ra cũng không ôm hy vọng, chỉ đơn thuần hỏi thử. Ai ngờ Đạm Mạch lại đồng ý một cách sảng khoái. Đạm Mạch, cũng được, cậu cứ nhận vài đơn đi. Vương Thiến Hạc, ok ok, không ảnh hưởng đến chính sự của cậu là được. Cười đều, Đạm Mạch, Hứa Tinh Tinh, gõ gõ, Hứa Tinh Tinh, QAQ. Trên màn hình điện thoại của Cảnh Lộ là một blogger có tên là Mạch Lộ. Yiki đang phân vân chỗ này nên giữ tên riêng gì, Mạch Lộ hay Mộ Lộ, Mò Lù, con đường xa lạ hoặc là người dung. Nhưng chữ Mò này cũng là Mạch trong gian mò, Đạm Mạch. Khi nhìn thấy chữ Mạch đó, sự nghi ngờ của Cảnh Hạo về việc Cảnh Lộ có đang lừa mình không đã giảm đi vài phần. Ánh mắt cậu nhìn xuống trang chủ. Bài Weibo được ghim rất dài, còn có nhiều từ ngữ phức tạp mà cậu không hiểu. Nào là ăn tạp, không chia không nghịch, tạm thời chưa nhận đơn. Cậu chưa xem xong, Cảnh Lộ đã nhanh chóng trượt xuống vài trang, tìm thấy một bài Weibo mà cô ấy đã thích. Cảnh Lộ đưa màn hình điện thoại dí sát vào. Nhìn này, Cảnh Lộ phấn khích nói, có giống hai con trên tay anh không? Cảnh Hạo nhìn hai con búp bê đất sét trên màn hình, rồi lại nhìn mình và Đạm Mạch trong chiếc hộp acrylic. Cậu lắc đầu vẻ chán ghét. Giống ở đâu? Em nói là thủ pháp. Cảnh Lộ tức đến không thở nổi, chỉ vào màn hình, rồi lại chỉ vào chiếc hộp mà anh trai cô ta đang giữ như báu vật. Anh nhìn tay của mấy con búp bê này, còn cả cách làm mắt, đường cong tổng thể của khuôn mặt. Không giống à, phong cách thủ pháp của cùng một người nặn búp bê về cơ bản sẽ không có quá nhiều thay đổi. Và hầu hết người hâm mộ cũng rất thích phong cách cố định này. Cảnh Lộ rất tự tin vào con mắt của mình. Cô ấy chắc chắn không nhìn nhầm. Cảnh Hạo kiên nhẫn, so sánh từng chi tiết theo lời của Cảnh Lộ. Ánh mắt chán ghét dần dần trở nên dịu đi một chút. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Cũng có một chút, đó, Cảnh Lộ chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị Cảnh Hạo đưa tay ấn vào, trượt ngược lại vài trang. Anh xem gì vậy? Cảnh Hạo đang xem những bài Weibo khác của cô, Mạch Lộ, vừa nãy khi Cảnh Lộ lướt xuống, cậu thấy trong đó còn có những chia sẻ về cuộc sống hàng ngày khác. Suy nghĩ đã không còn tập trung vào búp bê đất sét mà Cảnh Lộ nói nữa. Bây giờ cậu muốn biết tài khoản Weibo này còn chia sẻ những gì khác. Mao huyết vượng và gà xé cay. Anh Đạm Mạch thích ăn món tứ xuyên sao? Lần trước anh ấy ăn gà nồi cay ở căng tin cũng là món cay. Xem ra là thích thật. Tập yoga, bình thường anh ấy cũng tập cái này sao? Xem ra việc tập yoga giúp có khí chất tốt là thật. Chia sẻ nhẫn. Tay anh Đạm Mạch quả thực rất thon dài và đẹp. Đeo nhẫn chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng mà anh ấy có đeo nhẫn bao giờ đâu. Với lại, tay Đạm Mạch có phải là đẹp hơn một chút không nhỉ? Làm gì đó, anh đang rình mò cuộc sống riêng tư của người ta à? Cảnh Lộ giấu điện thoại đi. Dù sao cũng là con gái. Anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của người ta một chút không? Nghe vậy. Cảnh Hạo sững sờ, con gái, đúng vậy, người ta có nói chuyện khi bán bộ vật liệu đất sét mà. Lần này đến lượt Cảnh Lộ ngớ người, cô ấy ngây người một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì đó. kinh ngạc nhìn vào chiếc hộp acrylic mà Cảnh Hạo đang ôm. Cái này là con trai làm sao? Chị dâu của em là con trai à? Cảnh Hạo nhìn lại tài khoản Weibo đó, trong mắt không còn một chút sự trân trọng và kiên nhẫn nào nữa. Quả nhiên, cậu đã nói rồi mà, tay của Đạm Mạch đẹp hơn. Đạm Mạch không cần tập yoga khí chất cũng tốt. Đạm Mạch sao có thể ăn gà xé cay? Thôi, nếu anh ấy thích thì cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao cô ấy lại có cái tên này? Cảnh Hạo hỏi, chính là chữ Mạch đó, khiến cậu vừa nãy đã thực sự hiểu lầm. Coi tài khoản Weibo của cô gái này là của Đạm Mạch. Anh quản người ta tên gì? Cảnh Lộ đáp lại một câu. Đây là tên cặp đôi OTP của chúng em được không? Tên cặp đôi là Hình Đồng Mạch Lộ. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi? Cảnh Hạo vẫn biết CP là gì. Cặp đôi nào lại đặt cái tên này? Cậu không kìm được mà lẩm bẩm một câu. Cảnh Lộ hùng hồn. Chỉ những cặp đôi thật mới tránh mặt nhau. Ở bên ngoài thì như không quen biết. Ở nhà thì lửa cháy cái hủy khô. Anh hiểu gì đâu. Vì không phải Weibo của Đạm Mạch. Cảnh Hạo cũng mất hứng thú. Đừng gọi là chị dâu lung tung. Chúng anh chỉ là bạn bè. Cậu đứng thẳng người lên lầu. Trước khi đi còn nhấn mạnh một câu. Anh trai em là trai thẳng. Ừ đúng đúng đúng. Trai thẳng. Cảnh Lộ đảo mắt một cái. Nhưng cô ấy cũng chỉ nói vậy thôi. Dù sao cô ấy cũng biết anh trai mình là một người thẳng thắn như thế nào. Cảnh Hạo lên lầu. Cảnh Lộ tiếp tục vắt chân lên ghế sofa lướt Weibo. Đang lướt. Cô ấy chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, sao anh trai cô lại nhận một món quà từ một người con trai? Lại còn là búp bê đất sét. Và hai con búp bê đó, một trong số chúng sao lại có chút giống với Cảnh Hạo vậy? Cảnh Lộ vội vàng chuyển sang WeChat, mở cửa sổ chat với Cảnh Hạo, vừa định gõ chữ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sau một hồi tìm kiếm kỹ trên màn hình, cô ấy cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Cảnh Hạo đã thay đổi trạng thái WeChat. Thay đổi trạng thái WeChat rất phổ biến. Nhưng Cảnh Hạo thay đổi trạng thái WeChat thì không. Nhìn vào biểu tượng đó, có vẻ như Cảnh Hạo đã chọn chức năng tự động đồng bộ trạng thái sau khi thay đổi ảnh nền trên trang cá nhân. Cảnh Hạo đã đổi ảnh nền trang cá nhân ư? Trời đất ơi! Cậu ta là người mà ngay cả sinh nhật 18 tuổi cũng không đăng bài. Ảnh nền thì để mặc định màu xám suốt mấy năm trời. Cảnh Lộ bấm vào, hai con búp bê đất sét ngồi cạnh nhau trong chiếc hộp acrylic trong suốt. Đang ngay ngắn đối diện với màn hình. Ngay lúc cô ấy đang kinh ngạc và im lặng, cô ấy phát hiện ra Cảnh Hạo thậm chí đã thay đổi cả ảnh đại diện. Đổi sang con búp bê thấp hơn trong hai con. Con cầm món đồ chơi Anchaman đang rơi lệ. Cảnh Lộ, 6, trai thẳng, ý là đàn ông chỉ thẳng đến khi thẳng thành. Rồi mới nhận ra mình không còn thẳng nữa. Đúng không? Cách chương.